Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366. Kinh thiên động địa, mà kinh thành phá, đại viêm đế quốc trên 100 chiếc phi thuyền đã trên không trung bày trận hoàn tất. Mà lại ngay tại đại quân cựu trận trên không trung. Kể từ đó, mà kinh hắc ám kền kền quân đoàn liền sẽ bản năng tránh đi bọn chúng. Quấn một cái phương hướng, từ đó có thể thấy được, phi thuyền làm cỡ lớn tái cụ vẫn là có thể, nhưng muốn dùng để không chiến thật sự là quá không linh hoạt. Hơn 5.000 con kền kền biến dị che khuất bầu trời đồng dạng bay tới. Kền kền vốn là một loại phi thường tàn nhẫn động vật. Bình thường lấy thi thể mà sống, biến dị đằng sau liền càng thêm đáng sợ. Luận hình thể, bàn về sức chiến đấu, đều vượt xa Chu Hắc Vương bồi dưỡng ra tới chim ưng biến dị. Nếu như một khi phát sinh không trung chiến đấu mà nói, chim ưng biến dị cơ hồ là thua không nghi ngờ. Huống hồ, đại viêm đế quốc bên này chim ưng biến dị vẻn vẹn chỉ có không đủ 1.000 con. Vẻn vẹn chỉ có kền kền biến dị 1/6. Nhưng là có một ngày, đại viêm đế quốc chim ưng biến dị là vượt qua ma kinh kền kền biến dị. Đó chính là tốc độ phi hành, còn có trình độ linh hoạt. Lên, theo Chu Hắc Vương ra lệnh một tiếng, 1.000 tên ưu tú nhất võ sĩ cưỡi lên chim ưng biến dị phần lưng. Tại rất nhiều năm trước, chim ưng biến dị hay là không thể ngồi cưỡi. Vân Trung Hạc Nhi Tử Bạch Kỳ là cái thứ nhất chân chính ưng chuẩn kỵ sĩ. Đằng sau trong thời gian mấy năm, Vân Trung Hạc cùng đại viêm đế quốc các tế sư hao phí to lớn tinh lực. Đối với nhóm này chim ưng tiến hành tiến một bước thuần hóa. Rốt cục tại bọn chúng trên thân lắp đặt đặc thù yên ngựa. Bọn chúng chiến mã không giống với, cho nên yên ngựa xạ kích nhất là gian nan. Không có khả năng quá mức trói buộc bọn chúng, càng thêm không có khả năng ảnh hưởng bọn chúng phi hành. Về phần vũ trang những chim ưng biến dị này, vậy thì càng thêm khó khăn. Mọi người đều biết, pháo máy xạ tốc vô cùng nhanh, sẽ mang đến mãnh liệt chấn động. Loại chấn động này sẽ tổn thương chim ưng, thậm chí sẽ triệt để chọc giận bọn chúng. Thế là nhà thiết kế ngay tại trên yên ngựa lắp đặt phi thường tinh vi giảm sóc trang bị. Vận dụng các loại treo lơ lửng, cần phải để pháo máy xạ kích thời điểm, cho chim ưng thân thể mang tới chấn động giảm bớt đến thấp nhất. Về phần khai hỏa thời điểm tiếng oanh minh, vậy thật không có cách nào. Súng giảm thanh là có, nhưng là pháo máy giảm thanh đây không phải là đùa giỡn hay sao? Cho nên chỉ có thể không ngừng huấn luyện, để những chim ưng biến dị này thích ứng loại thanh âm này. Còn có một chút, pháo máy xạ tốc nhanh chóng, cho nên vỏ đạn như là như hạt mưa rơi xuống, mà những vỏ đạn này thường thường là nóng hổi. Một khi rơi vào chim ưng thân thể cùng trên lông vũ cũng sẽ mang đến tổn thương. Cho nên những pháo máy này cần chuyên môn xạ kích thời điểm. Vỏ đạn sẽ không bốn chỗ phiêu tán rơi rụng. Cứ như vậy, dùng nhiều năm thời gian, rốt cục hoàn thành quân đoàn chim ưng. Bất quá, chuyện này chỉ có thể là một cái quá độ. Tương lai không chiến vẫn là phải dựa vào máy bay. Đương nhiên, tại trong Đại Đế Hắc Kinh có miêu tả tương lai Đại Hàm Ma Quốc không quân. Vậy đơn giản như là chuyện hoang đường đồng dạng. Cái gì cự côn, cái gì cự hình phi hành thú, động thì dài mấy trăm trượng, hoàn toàn như là thiên thư. Chí ít hiện tại Ma Kinh hoàn toàn không có loại phi hành thú biến dị này. Lên không, ra lệnh một tiếng, hàng ngàn con chim ưng biến dị bỗng nhiên lên không. Siêu siêu siêu siêu, bọn chúng tốc độ phi hành cực nhanh, ngắn ngủi một lát liền đã đi vào mấy ngàn mét không trung. Sau đó hiện ra một cái chiến đấu trận hình, hướng phía Đại Hàm Ma Quốc kền kền biến dị quân đoàn vọt tới. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn phía bầu trời, chờ đợi trận này trước đó chưa từng có không chiến bộc phát. hai chi không quân càng ngày càng gần. Đơn thuần trên trận hình, Đại Hàm Ma Quốc không quân phải cường đại hơn nhiều. Người tăng thêm hình thể ưu thế nói, ít nhất là Đại Viêm Đế Quốc gấp 10 lần tả hữu. 3 vạn mét, 20 km, 10 km, 3.000 mét, 2.000 mét, 1.000 mét, hai chi không trung quân đoàn. Trong nháy mắt liền chính diện tương đối. Khai hỏa, Chu Hắc Vương ra lệnh một tiếng. Phía sau chính là Đại Viêm Đế Quốc chủ lực. Một khi để cho địch nhân những kền kền biến dị này bay đến quân đoàn trên không bỏ ra hắc ám tạc đạn, hậu quả kia hoàn toàn thiết tưởng không chịu nổi. Cộp cộp cộp đát, lập tức, hơn ngàn tên võ sĩ bỗng nhiên bóp lấy cỏ súng. Hơn ngàn ổ pháo máy, điên cuồng khai hỏa, đạn mưa to đồng dạng vung vãi đi ra. Trên không trung xẹt qua một đạo hoa lệ đường cong. Dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, Đại Hàm Ma Quốc kền kền biến dị trong nháy mắt liền bị tai họa ngập đầu. Đây chính là cao tốc pháo máy, xạ tốc kinh người, tại mấy trăm mét trong khoảng cách, một khi nhắm chuẩn, trên cơ bản liền chạy không xong. Trong ngắn ngủi một lát, vô số kền kền biến dị trực tiếp trên không trung bị xé nát. Kêu thảm một tiếng, trực tiếp rơi xuống. Cộp cộp cộp đát, kịch liệt không chiến, tại mấy ngàn mét trên không bộc phát. Có thể nói, Đại Hàm Ma Quốc kền kền biến dị quân đoàn, không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Trong nháy mắt liền bị đánh cho hồ đồ. Mà lại, bọn chúng trận hình còn phi thường dày đặc. Cái này hoàn toàn chính là chu diệt. Đạn như mưa to đồng dạng, điên cuồng thu hoạch những kền kền biến dị này sinh mệnh. Mà lại những quân đoàn kền kền biến dị này chỉ có mấy chục tên tế sư đang chỉ huy. Trong nháy mắt liền đại loạn, nhưng những kền kền biến dị này xác thực hung tàn, lọt vào tập kích về sau, chẳng những không có sợ hãi chạy trốn, ngược lại khơi dậy bọn chúng hung tính, càng thêm điên cuồng hướng lấy Đại Viêm Đế Quốc những chim ưng biến dị này đánh tới. Nhất định phải giết chết đối thủ. Nhưng cái này nhất định là phí công. Kền kền biến dị cường đại tới đâu, lại hung tàn, cũng cản không được đạn. Khoảng cách càng gần, Đại Viêm Đế Quốc pháo máy uy lực liền càng hung mãnh. Cho nên, chỉ thấy không trung kền kền biến dị càng ngày càng ít. Càng ngày càng ít, cùng lúc đó, những kền kền biến dị này trên móng vuốt hắc ám tạc đạn nhao nhao rơi xuống. Những hắc ám tạc đạn này áp dụng đều là va chạm ngòi nổ. Một khi nhập vào mặt đất, liền lập tức dẫn bạo. Ầm ầm ầm ầm ầm. Vùng sa mạc này mặt đất điên cuồng địa bạo nổ, liên tiếp cuồn cuộn không dứt. Những tạc đạn này uy lực không tính lớn, nhưng là tuôn ra tới đều là có được đáng sợ phóng xạ bột graphit. Trong phương viên mấy cây số mặt đất, toàn bộ bị hắc ám nồng vụ bao phủ. Trong khu vực này có được đáng sợ phóng xạ. Lúc này, nếu như Đại Viêm Đế Quốc quân đội ở chỗ này mà nói, vậy liền tử thương vô số. May mắn lúc này chưa từng xuất hiện gió bão, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ sau, trận này không chiến coi như kết thúc. Đại Hàm Ma Quốc hơn 5.000 con kền kền biến dị cơ hồ bị chết sạch. Chỉ có chừng trăm chỉ cá lọt lưới, điên cuồng chạy trốn. Chu Hắc Vương chính mang theo chim ưng biến dị, điên cuồng truy sát. Địch nhân là nhất định trốn không thoát. Bởi vì kền kền biến dị tốc độ phi hành không bằng chim ưng biến dị, tính cơ động cũng không bằng. Chớ nói chi là chim ưng biến dị còn có viễn trình hỏa lực. Cho nên, toàn quân bị diệt chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ở phía xa, Vân Trung Hạc thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Trận này không chiến so trong tưởng tượng thuận lợi rất nhiều. Hoàn toàn là tính áp đảo chiến thắng. Mà Ma Kinh người bên này, hoàn toàn liền sợ ngây người. Yêu Nhiêu Thân Vương, còn có Công Tôn Dương bọn người cơ hồ là khắp cả người phát lạnh. Bốn cái cự đầu nhìn nhau một chút, trao đổi nội tâm chấn kinh. Tọa kỵ phi hành, ai cũng muốn đạt tới thành tựu này. Mặc kệ là kền kền biến dị, hay là chim ưng biến dị, ai cũng muốn cưỡi tại lên phía Bắc, coi như không có súng máy, lắp đặt một bộ cường nỗ cũng tốt à, nhưng chính là không làm được. Chỉ có số người cực ít mới có thể cưỡi lên những phi hành thú biến dị này. Thuần một sắc đều là tế sư, bởi vì bọn hắn có thể cùng những phi hành thú biến dị này tiến hành giao lưu. Nhưng là, Đại Viêm Đế quốc bên này là làm sao để phổ thông võ sĩ cưỡi lên chim ưng biến dị đó à? Cái này hoàn toàn là thuộc về Đại Hàm Ma quốc am hiểu nội dung à? Làm sao Đại Viêm Đế quốc còn giành trước a? Ngươi lại có thể khống chế biến dị thú, lại có thể chế tạo tiên tiến vũ khí. Vậy một trận không chiến này, còn đánh cái rắm a? Rất nhanh, trên trời cuối cùng một con kền kền biến dị bị đánh rơi. Đại Hàm Ma quốc hơn 5000 con kền kền biến dị, toàn bộ bị giết sạch, tất cả hắc ám tạc đạn cũng toàn bộ đều rơi vào không người sa mạc khu vực dẫn nổ. Rõ ràng là siêu cấp đòn sát thủ, nhưng là cho Đại Viêm Đế quốc quân đoàn mang tới thương vong lại cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là, trong mấy chục cây số vuông kia khu vực, xem như hoàn toàn bị triệt để ô nhiễm. Chờ đến gió lớn nổi lên thời điểm, những phóng xạ ô nhiễm này hay là sẽ lan tràn chung quanh toàn bộ sa mạc, hay là sẽ cho Vân Trung Hạc Đại Viêm Đế quốc quân đoàn mang đến kinh người thương vong. Bỗng nhiên, có một cái tế sư nói, dạng này lực sát thương liền nhỏ hơn nhiều, nhưng cũng coi là đạt được thành quả. Ngay tại lúc này, bỗng nhiên, phiến sa mạc bị ô nhiễm kia mặt đất bỗng nhiên đã nứt ra một cái khe nứt to lớn. Sau đó, một cái siêu cấp đồ vật to lớn bỗng nhiên vọt ra. Chính là cái kia to lớn sa trùng chi mẫu. Ngay sau đó, mấy chục trên trăm đầu sa trùng cũng bỗng nhiên liệt địa mà ra. Sa trùng chi mẫu này mở ra to lớn giác hút, bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Nó miệng rộng phảng phất vòng xoáy đồng dạng, sinh ra hấp lực cường đại, điên cuồng thôn phệ lấy trên vùng sa mạc này phóng xạ bột graphite. Thật liền muốn là siêu cấp máy hút bụi đồng dạng, đem những bột graphite này, tính cả thật nhỏ cát bụi, rửa đến sạch sẽ. Một màn này, để người trên Ma Kinh càng thêm sợ ngây người. Những sa trùng biến dị này, không phải trung thành với Hắc Ám Hoàng Đế bệ hạ sao? Bọn chúng hiện tại là đang làm gì? Đây là đang trợ giúp địch nhân thanh lý hắc ám ô nhiễm sao? Hẳn là những sa trùng biến dị này cũng làm phản rồi sao? Lại qua một khắc đồng hồ, những sa trùng biến dị này đem trên vùng sa mạc này bột graphite cắn nuốt sạch sẽ. Nhất là một cái kia sa trùng chi mẫu cắn nuốt nhiều lắm. Cuối cùng toàn bộ thân thể vậy mà tuôn ra quỷ dị quang mang. Hơn nữa còn không ngừng mà ngửa mặt lên trời thét dài. Nó phun ra khí tức, đều mang đáng sợ phóng xạ. Cơ Diễm nhìn qua một màn này, tại Vân Trung Hạc bên tai nói, bệ hạ, loại sinh vật này quá không bình thường, mà lại ta rất muốn biết, đi qua bọn chúng là dựa vào cái gì đồ ăn mà sống. Vân Trung Hạc minh bạch lời này ý tứ, loại sinh vật biến dị này thật sự có thể cùng Đại Viêm Đế quốc văn minh cùng tồn tại sao? Thôn phệ hoàn tất sau, sa trùng chi mẫu mang theo to to nhỏ nhỏ sa trùng, biến mất vô ảnh vô tung. Trong Ma Kinh thành, tĩnh lặng im ắng, muốn dựa vào hắc ám tạc đạn đồ sát Đại Viêm Đế quốc quân đoàn hy vọng phá sản. Hai vị đại vương, chúng ta bây giờ hẳn là lập tức điều động quân đội đi chiếm lĩnh Đại Viêm Đế quốc trận địa. Thu được những hỏa pháo kia, có một tên Đại Hàm Ma quốc công tước nói, người bên cạnh nói, coi như thu được những hỏa pháo kia, người biết dùng sao? Chúng ta cũng có hỏa pháo, coi như những hỏa pháo này tân tiến hơn, cũng chưa chắc sẽ không dùng. Yêu Nhiêu Thân Vương nghĩ một hồi nói, người tới, điều động 30,000 tên võ sĩ biến dị, đi chiếm lĩnh Đại Viêm Đế quốc trận địa. đem bọn hắn hỏa pháo cùng đạn pháo toàn bộ chuyển về trong Ma Kinh Thành. Đại Doanh Vương nói, ta cảm thấy hay là không cần. Đại Viêm Đế Quốc quân đoàn lúc rút lui, khẳng định chôn xuống bẫy dập. Lập tức, bên cạnh mấy vị công tước nói, cho dù có bẫy dập, coi như bỏ ra thương vong đại giới, ta cảm thấy cũng hẳn là mạo hiểm thử một lần. Đại Viêm Đế Quốc hỏa pháo quá tiên tiến, chúng ta dùng để thủ thành mà nói, đối bọn hắn quân đội có thể tiến hành tính hủy diệt sát thương. Rất nhanh, cái quyết nghị này thông qua được. 30.000 tên cường đại Đại Hàm Ma Quốc võ sĩ biến dị vọt ra, như thủy triều xông về Đại Viêm Đế Quốc quân đoàn vốn có trận địa. Bọn hắn lực lớn vô cùng, hùng tráng nhanh nhẹn, như là tuấn mã đồng dạng, nhưng là không hề nghi ngờ. Đại Viêm Đế Quốc quân đoàn đang rút lui thời điểm, bày ra lít nha lít nhít địa lôi trận. Ầm ầm ầm ầm, những võ sĩ biến dị của Đại Hàm Ma Quốc này vừa mới bước vào trong phạm vi dưới chân địa lôi lập tức dẫn nổ. Những võ sĩ biến dị này phi thường cường đại, coi như bị tạc đến vết thương chồng chất, nhưng như cũ không chết. Coi như bị tạc đến bay lên, vẫn như cũ không chết. Chôn xuống hơn vạn mai địa lôi, cũng vẻn vẹn chỉ là nổ chết nhỏ mấy ngàn địch nhân võ sĩ biến dị mà thôi. Mà lúc này, Chu Hắc Vương mang theo chim ưng biến dị quân đoàn giết tới đây. Vô số pháo máy ở trên trời khai hỏa, cộc cộc cộc cộc cộc, mưa to đạn bình thường, điên cuồng bắn nhanh. Đại Hàm Ma Quốc võ sĩ biến dị mặc trên người kiên cố áo giáp, nhưng là cũng ngăn không được pháo máy đạn, nhào nhào ngã xuống đất. Nhưng là tốc độ bọn họ quá nhanh nhẹn, mà lại mục tiêu so kền kền biến dị thì nhỏ hơn nhiều. Muốn đánh chúng bọn hắn còn không dễ dàng. Cứ như vậy, hơn 20.000 tên Đại Hàm Ma Quốc võ sĩ biến dị hay là xông vào trong trận địa Đại Viêm Đế Quốc kiến tạo. Bọn hắn mục tiêu thứ nhất chính là mấy trăm môn trọng pháo kia. Những trọng pháo này đều là phi thường to lớn, trọng lượng kinh người, nhưng những võ sĩ biến dị này lực lớn vô cùng, thật đúng là có thể di chuyển. Nhưng là những trọng pháo này vừa mới di chuyển thời điểm, ầm ầm ầm ầm, trực tiếp liền nổ tung, mà lại bạo tạc này uy lực còn phi thường kinh người. Dù là lấy võ sĩ biến dị cường hãn, cũng trực tiếp bị tạc nát chết thảm, mà khẩu trọng pháo này cũng trực tiếp bị phá hủy. Thế là Đại Hàm Ma Quốc những võ sĩ biến dị này tại vận chuyển trọng pháo trước đó còn muốn cẩn thận kiểm tra, có cơ quan hay không, có hay không tạc đạn. Cho dù có tạc đạn, bọn hắn cũng lập tức học không được phá giải. Cơ hồ một phá giải liền dẫn bạo, cho nên thảm liệt một màn liên tiếp. Nhưng là những võ sĩ biến dị của Đại Hàm Ma Quốc này chính là nghiêu bức, bọn hắn cuối cùng vẫn sống sờ sờ đem mấy chục môn Đại Viêm Đế Quốc trọng pháo dọn đi rồi. Chẳng những dọn đi rồi trọng pháo, còn dọn đi rồi mấy ngàn dương đạn pháo. Đám người này thật không thể dùng lực lớn vô cùng hình dung. Những trọng pháo này đạn pháo, một viên chính là mấy trăm cây di, một dương trọn vẹn một tấn nhiều. Cuối cùng, 30.000 tên võ sĩ biến dị, tử thương 10.000 tên, còn lại 20.000 người, thành công rút về trong Ma Kinh Thành. Đối với Ma Kinh tới nói, cái này vẫn như cũ là một trận thắng lợi. Bởi vì bọn hắn thành công thu được mấy chục môn trọng pháo, có các loại hình đạn pháo dòng dã hơn ngàn dương. Mặc dù tiếp xuống Đại Viêm Đế Quốc bên kia sẽ liên tục không ngừng vận đến trọng pháo, nhưng mấy chục môn dùng để phòng thủ cũng dư xài. Dù sao Đại Viêm Đế Quốc quân đoàn thế nhưng là không có kiên thành nơi tay. Một pháo này đánh xuống đi, không biết muốn chết bao nhiêu người. Yêu Nhiêu Thân Vương, Đại Doanh Vương tự thân vì những võ sĩ biến dị này ngợi khen. Sau đó, lập tức trên Ma Kinh Thành tạo dựng pháo đài, Tiếp xuống chỉ cần Đại Viêm Đế quốc quân đoàn lại một lần nữa tới gần Ma Kinh Thành, liền lập tức tiến hành pháo oanh. Mà lại có một vị công tước bỗng nhiên nói, Đại Viêm Đế quốc đã mất đi trận địa, đã mất đi trọng pháo. Chúng ta vì sao không điều động võ sĩ biến dị quân đoàn tiến đến tiến đánh? Một câu nói kia không có đạt được bất luận người nào đáp lại. Đại Viêm Đế quốc mấy chục vạn đại quân rút lui mấy chục cây số. Mặc dù không có trọng pháo, nhưng là còn có các loại có bánh xe di động hỏa pháo. Còn có vô số kể pháo máy. Ngươi dùng huyết nhục chi khu cùng một đội quân như thế dã chiến. Đây không phải điên rồi sao? Có mấy chục môn trọng pháo này nơi tay. Phòng thủ Ma Kinh đã dư xài. Sau đó, coi như Đại Viêm Đế quốc lại một lần nữa tạo dựng trọng pháo trận địa mới. Ma Kinh bên này cũng có thể dùng trọng pháo phá hủy. Sau đó quan trọng nhất chính là muốn thuần thục loại trọng pháo này. Muốn học tập cũng thử bắn, nhất thiết phải cẩn thận, nhất là cẩn thận những hòm đạn này. Bên trong có thể sẽ có cơ quan, mở ra thời điểm nhất định phải cẩn thận. Vân Trung Hạc phi thường âm hiểm xảo trá, nhất định cẩn thận bên trong có cơ quan. Cách xa xa, một dương mở ra. Sau đó, mấy tên tế sư dựa theo mệnh lệnh, cẩn thận từng ly từng tí mở ra những hòm đạn này. Quả nhiên, phát hiện bên trong có cơ quan, tế sư liền không giống với lúc trước, bọn hắn càng thêm tinh tế thông minh, cẩn thận từng ly từng tí hủy đi trừ đi những cơ quan này. Bỏ ra thời gian rất dài, rốt cục đem những hòm đạn này toàn bộ mở ra. Hiện tại trọng pháo nơi tay, đạn pháo cũng có, Vân Trung Hạc, trước đó đều là ngươi dùng hỏa pháo điên cuồng oanh kích chúng ta. Hiện tại đến phiên chúng ta oanh kích ngươi, mặc dù lần này hắc ám tạc đạn đồ sát kế hoạch không thành công, nhưng tổng không tính không có chút nào thu hoạch. Hỏa pháo thử bắn, yêu yêu thân vương hạ lệnh, sau đó mấy tên tế sư cẩn thận từng ly từng tí chọn lựa đạn pháo, nhét vào trong những trọng pháo này. Đại Viêm Đế quốc quân đoàn pháo oanh đã mấy ngày, cho nên bọn hắn cũng nhìn qua toàn bộ oanh kích toàn bộ quá trình. Hai vị đại vương, đạn pháo đã toàn bộ lên đạn. Một tên tế sư nói, khai hỏa, đúng. Mấy tên tế sư bỗng nhiên kéo một phát dây thừng. Ầm ầm ầm ầm, mười mấy môn trọng pháo bỗng nhiên phát huy. Đinh tài nhức óc tiếng vang đằng sau. Mười mấy mai đạn pháo bỗng nhiên bắn nhanh mà ra. Trên không trung xẹt qua một đạo hoa lệ đường cong, gào thét lên bắn ra hơn một vạn mét, hung hăng đập xuống đất, ầm ầm ầm ầm, hơn một vạn mét sa mạc trên đất trống, từng đợt mãnh liệt bạo tạc, đưa tới chấn động, dù là trong Ma Kinh cũng cảm giác được rõ rõ ràng ràng. Hai vị đại vương, thử bắn thành công, tên này tế sư nói. Loại hỏa pháo này phát xạ quá trình vô cùng đơn giản. Khó khăn là như thế nào nhắm chuẩn. Tiếp xuống chúng ta sẽ dốc toàn lực nghiên cứu như thế nào nhắm chuẩn. Yêu nhiều thân vương nói. Chúng ta thu được bao nhiêu mai dạng này đạn pháo của trọng pháo? Đại khái 2.300 mai. Yêu nhiều thân vương nói. Đủ rồi, đầy đủ phòng thủ thời gian rất lâu. Ma Kinh trên dưới phi thường phấn chấn, cứ việc phi thường ám muội. Đại Hàm Ma Quốc hẳn là tín ngưỡng chính mình võ đạo văn minh, không nên dùng Đại Viêm Đế quốc khác vật học vũ khí. Nhưng Đại Viêm Đế quốc những trọng pháo này thật sự là quá cường đại uy mãnh. Sau đó, trong Ma Kinh những tế sư này không ngừng học tập đạn pháo đường cong, cẩn thận từng ly từng tí thử bắn. Cũng sẽ nhớ ghi chép số liệu, rầm rầm rầm, mỗi một lần học tập, nắm giữ hoàn toàn mới tri thức về sau, bọn hắn lại một lần nữa tiến hành thử bắn, mà mỗi một lần thử bắn đằng sau, hỏa pháo độ chính xác liền tăng lên thật nhiều. Cuối cùng, bọn hắn đem hỏa pháo không ngừng chuyển qua thấp hơn vị trí, không có khả năng lại đặt ở trên tường thành. chỉ có đặt ở thấp hơn vị trí, đánh tới thêm gần địa phương, đặt ở cao mấy chục mét trên tường thành, tùy tiện một pháo đánh đi ra, chính là hơn một vạn mét trở lên, mà từ hỏa pháo bị thu được mấy chục môn đằng sau. Đại Viêm Đế quốc quân đoàn cũng không dám lại tới gần Ma Kinh. Theo Vân Trung Hạc hạ lệnh, đại quân cẩn thận từng ly từng tí tới gần, nhưng là tại khoảng cách Ma Kinh còn có 20 km thời điểm. Liền lập tức ngừng lại, bởi vì gần nữa, khả năng liền muốn tiến vào trọng pháo phạm vi hỏa lực. Ngay sau đó, Đại Viêm Đế quốc phi thuyền khổng lồ vận tới mới trọng pháo. Nhưng là cách 20 km oanh kích Ma Kinh thành là hoàn toàn vô hiệu. Lúc này, Đại Viêm Đế quốc quân đoàn phảng phất lâm vào toàn diện bị động. Tiến lên mà nói, liền sẽ lọt vào Ma Kinh pháo kích. Không tiến tiến mà nói, liền đánh không đến Ma Kinh thành. Đây hết thảy căn nguyên, phảng phất cũng là bởi vì mấy chục môn trọng pháo bị thu được. Nhìn thấy Đại Viêm Đế quốc quân đoàn tiến thối lưỡng nan. Trong Ma Kinh thành một người làm quan cả họ được nhờ. Nhắc tới cũng là bởi vì Vân Trung Hạc quá mức giả nhân giả nghĩa. Hắn rõ ràng biết chúng ta chỉ thu được hơn 2.000 mai đạn pháo. Chỉ cần nguyện ý bỏ ra mười mấy vạn người thương vong là có thể đem chúng ta hỏa pháo hao hết. Nhưng hắn liền không bỏ được quân đội dưới quyền thương vong. Kể từ đó, bọn hắn liền lấy chúng ta Ma Kinh không có cách nào. Cứ như vậy hao tổn đi. Tình hình giống như chính là như vậy. Ma Kinh thành mấy chục môn trọng pháo nhìn chằm chằm, nhắm chuẩn Đại Viêm Đế quốc quân đoàn đế quốc. Chỉ cần Vân Trung Hạc quân đoàn khẽ dựa gần, bọn hắn lập tức liền khai hỏa. Mấy chục môn trọng pháo này sống sờ sờ đem Vân Trung Hạc mấy chục vạn đại quân chế trụ, hướng phía Ma Kinh một phương hướng khác tiến quân. Vậy cũng không được, bởi vì trong Ma Kinh thành mấy chục môn trọng pháo cũng có thể tùy thời di động. Trọng pháo bị đoạt, phảng phất trở thành Vân Trung Hạc lớn nhất cờ giờ. Đại Viêm Đế quốc đối với Ma Kinh thành thế công hoàn toàn liền đình trì, hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể lưu tại nguyên địa, mỗi ngày đều tại không công tiêu hao đại lượng vật tư cùng nước ngọt. Trong lúc nhất thời, Vân Trung Hạc phảng phất đối với Ma Kinh hoàn toàn vô kế khả thi. Bệ hạ, không sai biệt lắm, Cơ Diễm nói. Vân Trung Hạc nói, lại thoáng chờ một chút. Cứ như vậy, lại đợi hai ngày, Vân Trung Hạc bên này vẫn như cũ không có biện pháp. Mấy chục vạn đại quân bị địch nhân mấy chục môn trọng pháo áp chế đến xít sao, hoàn toàn không cách nào tiến thêm. Rốt cục có một ngày ban đêm, bệ hạ, tình báo tới, mới nhất vô tuyến điện tình báo đã dịch đi ra. Lãnh Bích vọt vào, Vân Trung Hạc cầm qua phần này đã dịch đi ra tình báo. Phía trên đơn giản viết mấy chữ: tất cả đạn pháo đã tập trung ở hợp lý nhất vị trí. Có thể bạo phá, chờ chính là một ngày này. Chờ chính là địch nhân mất đi đề phòng. Đem hơn 2.000 mai trọng pháo tạc đạn này toàn bộ đối phương cùng một chỗ. Mà lại muốn bày ra tại trên vị trí cực kỳ hợp lý. Cái gì là hợp lý nhất vị trí? Có thể đem tường thành nổ tung một cái cự đại lỗ hổng vị trí. Có thể trực tiếp thành phá vị trí. Cho nên, trọng pháo bị đoạt, đạn pháo bị đoạt, đây hết thảy đều là Vân Trung Hạc âm mưu. Trong khoảng thời gian này, Vân Trung Hạc đại quân không ngừng mà khiêu khích, thử nghiệm muốn tới gần Ma Kinh thành, một hồi hướng đông, một hồi hướng tây, chính là vì để trong Ma Kinh những người kia tấp nập di động hỏa pháo. Di động những đạn pháo này chính là vì để bọn hắn đem những đạn pháo này di động đến trên vị trí hợp lý nhất. Không sai, những hòm đạn này là không có cơ quan, cũng không có bom hẹn giờ. Nhưng là, trong những trọng pháo tạc đạn này thế nhưng là có cái gì? Mà lại, ai nói tạc đạn cần cơ quan mới có thể nổ tung? Trên thế giới này còn có điều khiển tạc đạn thứ này. thông qua vô tuyến điện tín hiệu, cũng có thể dẫn bạo tạc đạn. Chỉ bất quá, cái này hoàn toàn liền chạm tới địch nhân tri thức điểm mù. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, tạc đạn là có thể điều khiển nổ tung. Đây chính là tri thức nghiền ép, khoa học nghiền ép, rốt cuộc đã đợi được trong Ma Kinh Thành tình báo này. Vân Trung Hạc thản nhiên nói, bắt đầu đi. Đúng, Cơ Diễm cưỡi một chiếc phi thuyền, mượn bóng đêm, bay đến Ma Kinh Thành trên không, tiến nhập trong phạm vi đám đạn pháo của trọng pháo kia. Những trọng pháo tạc đạn này, tổng cộng vượt qua mấy chục mai nội bộ đều lắp đặt đặc thù trang bị. Nguyên soái, có tín hiệu, đã tiến vào điều khiển phạm vi. Cơ Diễm nhìn qua phía dưới to lớn vô cùng Ma Kinh Thành, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, loại chiến tranh này thật sự là có ý tứ, toàn phương vị nghiền ép, địch nhân thậm chí ngay cả làm sao thành phá cũng không biết. Sau đó, nàng bỗng nhiên nhấn xuống điều khiển cái nút, ngắn ngủi vài giây đồng hồ sau, ầm ầm ầm ầm ầm, phía dưới trong Ma Kinh Thành, hơn 2000 mai trọng pháo tạc đạn, mỗi một mai đều là mấy trăm cây di cấp, toàn bộ mãnh liệt bạo tạc, kinh thiên động địa bạo tạc, hủy thiên diệt địa bạo tạc, mà lại vị trí cứ như vậy phù hợp, ngay tại Ma Kinh Thành tường nội bộ pháo đài, so móc ra bạo phá điểm còn muốn ưu tú, uy lực này cỡ nào kinh người. Ầm ầm ầm ầm, theo kinh thiên hỏa diễm dâng lên, toàn bộ tường thành bỗng nhiên chắp lên, sau đó trực tiếp bị tạc ra một cái không gì sánh được lỗ hổng to lớn. Ma Kinh Thành trực tiếp phá. Chú thích: các ân công, phân loại thứ 6 nguyệt phiếu bảng, còn có từng tia hy vọng, giúp ta đẩy một chút a, xin nhờ a, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.